Chương 1429, gặp nhau đều là duyên. Toàn bộ mọi người đều đứng lên, hành lễ theo, đây là tổn thất lớn nhất của giới pháp thuật, ai cũng không ngờ, hắn sẽ chết ở trên tay Thanh Vân Tử, mau nhìn. Có người hét lên một tiếng, tay chỉ hướng đỉnh núi, chỉ thấy vạn yêu tháp cao 9 tầng đang chậm rãi đổ xuống, sao có thể? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, tòa tháp này, giống với trấn yêu linh thạch, bên trong đã sớm mục nát, là dựa vào lực lượng phù trận chống đỡ, hiện tại phù trận bị hủy, tà vật bên trong cũng đi hết, tự nhiên không thể tồn tại nữa. Thanh Vân Tử một tay ôm ngực, quay đầu nhìn lại, Hỏa Nguyên Tà Tôn kia vây Đạo Phong, ở sau khi Vô Cực Thiên Sư chết phát ra một tiếng rên rỉ, tâm thần bất ổn, Đạo Phong nhân cơ hội đem hắn đánh văng ra, vốn định bắt hắn, kết quả Hỏa Nguyên Tà Tôn chỉ nhìn phương hướng Vô Cực Thiên Sư biến mất, hú dài một tiếng, trực tiếp phá vỡ hư không, chui vào quỷ vực. Thanh Vân Tử thấy một màn như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cái này căn bản không phải giống Vô Cực Thiên Sư nói như vậy, là một tà vật chưa bị hàng phục, mà là tùy tùng trung thành của hắn. Vô Cực Thiên Sư nói như vậy, cùng hắn sau đó lợi dụng Hỏa Nguyên Tà Tôn vây khốn Đạo Phong, nói những lời hung hăng kia, đều là vì làm người ta nghĩ lầm hắn muốn đối phó Đạo Phong, thật ra là đang tính kế Diệp Thiếu Dương. Đây là một cái kế sách dương đông kích tây, bị Vô Cực Thiên Sư vận dụng đến cực điểm. Đạo Phong bay đến bên cạnh đám người Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, còn không thừa dịp loạn rời khỏi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi phục tinh thần, cổng Thanh Vân Tử, thi triển ra Thiên Cương Bộ, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi, vạn yêu tháp sắp sập, toàn bộ mọi người đều đang tránh né, không mấy ai chú ý tới hành động của Diệp Thiếu Dương. Tô Mạc chú ý tới, muốn đi đuổi theo Diệp Thiếu Dương, bị Vô Niệm Thiên Sư đè lại bả vai, việc hôm nay, đã thành kết cục đã định, tương lai ngươi đi tìm bọn họ sau là dược. Huyền Không Quan không còn, các ngươi nhớ kỹ mình là đệ tử Huyền Không Quan đi. Nói xong, đem một món đồ nhét vào trong tay Tô Mạc cúi đầu nhìn, là một cái chung nhỏ, cũng có thể nói là linh đan, đây là sư bản mạng chung linh của công ngươi, ngươi giữ lại, tương lai gặp bọn họ lại dùng, chém giết chuyển thế quỷ đồng chuyện, giao cho các ngươi. Vô Niệm Thiên Sư nói xong, lại nhìn thoáng qua vạn yêu tháp ngã xuống, phá vỡ hư không ngay tại chỗ, chui vào trong lòng đất, lão vốn là một yêu quái do Vô Cực Thiên Sư độ hóa, bởi vì Vô Cực Thiên Sư tồn tại, mới một mực ở lại nhân gian, giúp hắn kinh doanh Huyền Không Quan, hiện tại Vô Cực Thiên Sư đã chết, lão cũng không có tâm tư ở lại nhân gian, về phần việc chưa hoàn thành của Vô Cực Thiên Sư, cũng có thể do đám người Tô Mạc đại biểu truyền nhân Huyền Không Quan đi làm, lưu lại nhân gian mấy trăm năm, ta cũng nên đi nơi ta nên đi rồi. Nhìn tường thành Phong Đô, Vô Niệm Thiên Sư lặng lẽ nghĩ, Thiên Sư từ từ hãy đi. Vô Niệm Thiên Sư nhìn lại, là những tà vật trước kia bị Vô Cực Thiên Sư độ hóa, cũng đều xuống dưới, yêu khí trong cơ thể bọn họ đều bị Vô Cực Thiên Sư độ hóa sạch sẽ, quan niệm đạo pháp rất sâu, cũng không đi nghĩ báo thù như thế nào vân vân, suy nghĩ giống với Vô Niệm Thiên Sư, chỉ muốn giải quyết xong trần duyên, đi xác minh nhân quả, vì thế kết bạn đồng hành, một đường thổn thức, hoài niệm thời gian mấy trăm năm qua ở Huyền Không Quan, Diệp Thiếu Dương cổng Thanh Vân Tử, một đường chạy như điên, người còn lại Đoạn Hậu, chạy thẳng đến trên bến tàu đổ mấy chiếc du thuyền. Diệp Thiếu Dương nhảy lên một cái, vừa đem Thanh Vân Tử buông xuống, trên đảo đột nhiên phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, quay đầu nhìn lại, bụi khói đầy trời, ngắp nơi đều là tảng đá sụp đổ, đám người bỏ chạy tán loạn, không có ai để ý tới bọn họ, Thượng Cổ Tà Thần cũng chạy thoát, bị Đạo Phong trực tiếp sai đi quỷ vực, vạn yêu tháp đã không còn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đừng để ý cái này nữa, ai biết lái du thuyền. Tứ Bảo hỏi, tôi đến thử chút, tôi trước kia từng thấy người khác lái. Nhuế Lãnh Ngọc nghiên cứu một hồi, phát hiện một cái vấn đề mấu chốt nhất, không có chìa khóa. Tất cả rơi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương đành phải lại kích hoạt hồn ấn của Chanh Tử, đợi một hồi, Chanh Tử từ trong nước chui ra, nhìn quét qua, kinh ngạc nói, nhiều người như vậy đều có mặt nha, à, Gia Gia cũng có mặt nè, Gia Gia bị thương sao? Diệp Thiếu Dương nói, tạm thời đừng để ý cái này, giúp anh tìm một ít giao nhân đến, đem thuyền đưa đi. Chanh Tử lập tức dùng cái đuôi vỗ mặt nước, dùng ngôn ngữ giao nhân hát lên, triệu hồi đồng loại, sư phụ, người thế nào rồi? Thừa dịp lúc này, Diệp Thiếu Dương đánh giá tình hình bị thương của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nằm trong khoang thuyền, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, suy yếu nói, trong túi của ta có củ lạc, lấy ra cho ta. Sư phụ cũng bị thương thành như vậy rồi, đừng ăn nữa. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, một tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, lão đầu còn nhớ tới ăn lạc, nói rõ không có việc gì to tát cả, ít nhất không chết được. Đạo Phong nhìn vẻ mặt Thanh Vân Tử, lại có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời. Đạo Phong, ta thực cho rằng ngươi có diệu kế gì, thì ra mỗi lần đều là gọi ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, trào phúng nói. Hắn ám chỉ là vài lần tình huống thoát vây của Đạo Phong, lần đầu tiên ở trong vạn yêu tháp, Đạo Phong nhìn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, đi đột nhiên thả ra 12 môn đồ, đem tình thế cuốn, sau một lần thoát vây, lại xuất ra Dương Cung Tử, thẳng đến không lâu trước đây một lần này đối đầu với các pháp sư, cũng đã thả ra vô số âm linh trong huyết hải vạn ma phiên. 12 môn đồ, chỉ còn lại có một người, huyết quỷ trong huyết hải vạn ma phiên cũng thả hết ra ngoài, chỉ có thể một lần nữa tế luyện. Ta cũng là tổn thất thảm trọng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, buồn bực nói, ngươi vì sao không cho Tiểu Mã Kiến Văn Đế bọn họ đi lên hỗ trợ, còn có đồ đệ kia của ngươi. Không thể để bọn họ gặp chuyện. Đạo Phong trả lời rất ngắn gọn, 12 môn đồ là có thể gặp chuyện. Đương nhiên, bọn họ chỉ là nô bộc của ta, nếu đã chết, đơn giản tìm một đám nữa, không có gì quan trọng. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ của Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi hiện tại càng ngày càng giống một kiêu hùng, nhưng may mắn, ngươi không đem bọn tiểu mã cũng coi là nô bộc của ngươi. Đợi vài phút, có ba giao nhân từ xa xa bơi tới, Chanh Tử dặn dò bọn họ nhiệm vụ, sau đó có chút khó xử nói với Diệp Thiếu Dương, lão đại, em bên kia đang làm việc, sợ anh có việc, cho nên chạy đến xem, anh bên này nếu không có việc gì, em muốn đi trước một bước, làm xong rồi lại đến thăm anh. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời có chút tự trách, nếu không phải có việc thật sự khẩn cấp, Chanh Tử tuyệt đối sẽ không nói như vậy, em sớm nói chứ, sớm nói em trực tiếp trở về là được, đi nhanh đi. Vân vân, tạm biệt gia gia, Đạo Phong ca ca, Tứ Bảo ca ca, hai vị tẩu tử, còn có tiểu soái ca này. Chanh Tử đem toàn bộ mọi người hô một lần, khoác tay áo, lao đầu chui xuống nước, Thiếu Dương, tôi cũng đi đây. Chanh Tử chân trước mới vừa đi, Tứ Bảo nhảy xuống thuyền, đứng ở trên bến tàu nói, cậu đi đâu? Tôi muốn đi gặp sư thúc tôi, thỉnh cầu hắn xử trí. Tứ Bảo cười khổ mà nói,